chính là đột nhiên nhói lên một chút. Trong lòng tự hồ có cái gì đang rời khỏi. Không. Nhất bái thiên địa. Lễ quan vui sướng. Thanh âm trên hỷ đường vang lên. Cẩn nghiêng thu hồi suy nghĩ sâu xa. Quay đầu nhìn khăn hỷ tân nương, tự giễu cười. Quân, ngay tại bên người hắn còn có cái gì trọng yếu hơn mà có thể mất? Chính hiền làm như người chứng hôn, ngồi vị trí chủ thượng, vẻ mặt âm trầm. Người khác không biết còn tưởng rằng đang có tang sự đâu. Mà Trung Võ Vương làm chủ hôn chính là cùng chính hiền song song mà ngồi, cười đến vô cùng vui vẻ, thật sự là đối lập. Vì cái gì Trung Võ Vương ngồi chỗ này, Cẩn Hiền sẽ không cảm thấy kỳ quái đâu. Nguyên nhân chính là Trung Võ Vương nói cho hắn, Ngạo Quân không có nhà mẹ đẻ, đã nhận hắn làm nghĩa phụ. Cẩn Hiền kính trọng Trung Võ Vương, đương nhiên sẽ không nghi ngờ. Người mới vừa muốn bái thiên địa, một tiếng ồn ào theo đại môn truyền đến. Không thể bái đường. Tươi cười trên mặt mọi người cứng đờ, hướng nơi phát ra thanh âm nhìn qua. Là ai dám đến hôn lễ của Cẩn Vương gia náo sự? Chỉ thấy thân ảnh hồng phấn, khéo léo hấp tấp chạy tới, cầm tay tân nương tử, vẻ mặt nước mắt, bộ dáng dữ tợn hét lớn. Đem giải dược ra đây. Tân nương tử thân mình rung lên, nhưng vẫn chưa nói chuyện. Cẩn Hiền sắc mặt trầm xuống, cán Nguyệt Oánh qua không hờn giận nói. Nguyệt Oánh, ngươi làm gì vậy? Hiện tại không phải là thời điểm ngươi hồ nháo. Nguyệt Oánh là muội muội quân, như thế nào lại chạy tính đây hồ nháo? Buông, ta muốn cứu ca, ca sắp chết, ta muốn cứu ca. Nguyệt Oánh liều mạng muốn thoát khỏi kiềm chế của Cẩn Hiền, nhưng không cách nào buông được, gấp đến độ nói năng cũng không rõ, khóc lớn lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó, quân không phải là đang tốt tại đây sao? Quân... Cẩn Hiền giận dữ quá, lại đột nhiên dừng lại, hắn tự hồ bắt được cái gì? Từng bước sải tới một phen xả xuống khăn hỷ của tân nương, động tác lưu loát liền mạch, làm cho người ta không còn có phản ứng kịp, hỉ khăn liền trong tay Cẩn Hiền. Nhìn đến khuôn mặt nhu nhược hé ra kia, Cẩn Hiền có thể tin lui về phía sau từng bước, lẩm bẩm nói, Vũ, Vũ Danh, như thế nào lại là ngươi? Không đúng, không đúng, hôm nay không phải hắn cùng quân thành thân sao? Như thế nào họ biến thành... Nàng nói là không phải sự thật, vì cái gì tân nương tử là ngươi, mà không phải là quân. Ngươi là không thật sự đối với quân hạ độc, bổn vương muốn nghe nói thật. Cẩn Hiền xoay người, hung hăng nắm tay Vũ Danh, thì không thương hương tiếc ngọc, ánh mắt sắc bén nói. Tam ca ca, đau quá, buông tay. Thành Vũ Danh một bên chụp tay Cẩn Hiền, một bên khóc. Nhìn Tam ca ca luôn săn sóc ôm nhu đối với nàng, lập tức nổi giận giống sư tử. Cả người tản mát ra hơi thở, làm cho người ta sợ hãi. Nàng thật sự sợ Tam ca ca. Nhưng Cẩn Hiền đối với lời nói của nàng như không nghe thấy. Tái tăng thêm lực đạo, theo hắn nhìn đến quân cùng gia lực ưng ôm nhau, sở hữu chuyện đều liên quan với nhau. Hắn phát hiện khắp nơi đều lộ ra khả nghi, mà người trước mắt chính là chủ mưu. Cẩn Vương, buông ra, hôm nay là ngày tốt, người cùng Danh Nhi, như vậy còn ra thể thống gì nữa? Giờ lành sắp qua, có chuyện gì bái đường xong rồi nói tiếp. Trung Võ Vương tiến lên ngăn cản Cẩn Hiền, đưa nữ nhi hắn âu yếm họ phía sau, uy nghiêm nói. Hắn chỉ biết sự tình sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng hắn vẫn là không tin Doanh Nhi hạ độc đối với thái phó. Này hết thảy có hay không là nữ tử Mạc Nguyệt Ánh này giở trò quỷ. Hiện tại Cẩn Hiền biết tân nương là Doanh Nhi, hy vọng hắn họ nhìn mặt mỗi Doanh Nhi trước bái đường rồi sau nói. Bái đường? Hừ, bái đường với ai? Trung Võ Vương, uổng phí bổn vương kính trọng ngươi như vậy, vẫn tôn ngươi là vi sư, đối với ngươi tín nhiệm, không thể ngờ được, các ngươi lại coi ta thành đứa ngốc vui đùa. Cẩn Hiền mắt lạnh lùng nhìn Trung Võ Vương, mặt âm trầm cười lạnh nói. Cẩn Vương, lão phu thừa nhận chúng ta lừa ngươi, nhưng Doanh Nhi thật sự yêu ngươi, hiện tại việc đã đến nước này, nhìn mặt mũi lão phu, ngươi cùng Doanh Nhi trước hết bấy đường, muốn thế nào lão phu một mình gánh vác. Trung Võ Vương đối với Cẩn Hiền ăn nói khép nép, hắn nhận ra được Cẩn Hiền thật sự tức giận. Không có khả năng, Cẩn Vương phi của bổn vương chỉ có thể là quân. Cẩn Hiền vẻ mặt kiên định nói, đôi mắt thâm thúy âm trầm, thẳng tắp nhìn Vũ Danh lạnh lùng nói. Thành Vũ Danh, đem giải dược ra, chuyện trước kia của bổn vương có thể bỏ qua. Hắn sẽ không lại bị bề ngoài nhu nhược của nàng lừa. Nguyên lai quân đã sớm nhìn ra nàng không phải là người đơn giản, chỉ có hắn bị nàng lừa, lừa thảm như vậy. Ta không biết, ngươi nói cái gì? Nguyệt Ánh đột nhiên như điên vọt tới qua, giật tóc Vũ Doanh oán hận nói. Lớn mật! Trung Võ Vương cả giận nói, xả quá tay Nguyệt Ánh ném qua một bên. Nguyệt Ánh bị hất mạnh ngã xuống, may mắn có Triệu Di Dương tiếp được. Trung Võ Vương vừa muốn mở miệng, trước mắt hai bóng người vừa động, Sa Lực Ưng chắn trước mặt hắn, cưỡng nghiêng lướt qua hắn, khắp ở cổ Thành Vũ Doanh, đôi mắt thâm thúy lóe lên thị huyết, làm người ta sợ hãi, âm trầm nói. Đừng để cho bổn vương nói lần thứ ba, đem giải dược sao ra đi, nếu không bổn vương phải gãy cổ của ngươi. Nói xong tăng thêm lực đạo. Quân, nàng phải đợi ta, ta nhất định phải lấy được giải dược cứu nàng. Trung Võ Vương nghĩ tới cứu nữ nhi chính mình, nhưng bị Gia Lực Ưng giữ lấy, hồng mau lấy lên thị huyết quang mang giống tu la địa ngục. Ngay cả hắn thần kinh bát chiến đều kinh hãi, võ tướng ở đây đều đại khái đoán được chuyện gì, tất cả đều vây quanh Trung Võ Vương. Người người vẻ mặt đằng đằng sát khí, mà Chính Hiên lâu không lên tiếng cũng là một mặt sát khí bắn thẳng đến nữ nhi của hắn. Hắn cũng hiểu được phát sinh chuyện gì. Thấy một màn như vậy, Thành Vũ Danh tuyệt vọng, nàng biết rốt cuộc vãn hồi không được, bộ mặt nhu nhược lập tức trở nên dữ tợn. Ha ha, Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi thật vô tình, uổng công ta yêu ngươi như vậy, ngươi như thế nhưng giết ta, ha ha, khụ khụ, ta chết cũng muốn lôi theo mặt quân, khụ. Độc kia căn bản là không có thuốc giải, thiên hạ vô giải dược, ha ha, phỏng chừng nàng hiện tại sớm đi gặp Diêm Vương, khụ khụ. Hô hấp của nàng ngày càng khó khăn, lời của nàng hoàn toàn làm cho Cẩn Hiên mất lý trí. Trong mắt tràn ngập tơ máu, không ngừng mà tăng thêm lực đạo hét lớn. Câm miệng! Hắn trong đầu vẫn vọng lên tiếng không giải dược. Cẩn Vương, lão phu van cầu ngươi, thả Doanh Nhi đi, đều là lão phu có lỗi. Muốn giết thì cứ giết lão phu đi, Cẩn Hiên. Trung Võ Vương lão lệ tung hoành quỳ xuống, khẩn cầu nói. Hầu như thế nào cũng không tin được, người trước mắt là nữ nhi thiện lương của hắn. Nàng thật sự đối với thái phó hạ độc, nhưng vô luận thế nào hắn cũng không thể làm cho nàng xảy ra chuyện. Muốn báo ứng, liền báo ứng trên người hắn đi, là hắn giáo dưỡng không nghiêm. Nhưng Cẩn Hiên nửa điểm cũng không nghe vào, mắt thấy Thành Vũ Danh sẽ chết trong tay hắn. Đột nhiên một bóng đen chợt lóe, hiện lên một màn khói. Cẩn Hiên cùng Hắc Y Nhân đánh nhau một chưởng, sương khói tan đi đã không thấy bóng dáng của Thành Vũ Danh đâu. Thành Vũ Danh! Cẩn Hiên ngửa mặt lên trời rống to, mang theo nồng đậm hận ý. Hắn không tin không có giải dược nhất định ở trên người Thành Vũ Danh. Không tốt, bên kia cháy! Đột nhiên không biết ai trong đám người hô to một tiếng, mọi người đều nhìn qua. Không tốt, là phủ thái phó. Chính Hiên nhìn thoáng qua, trong lòng cả kinh, lập tức chạy đi. Đã có hai đạo thân ảnh nhanh hơn phi thân mà đi. Trong phủ thái phó, Nguyệt Oánh ở bên ngoài phòng lửa cháy hừng hực, sở hữu hạ nhân đều cứu hỏa. Ca, ca ở bên trong. Nguyệt Oánh vừa thấy phòng chính mình cháy, liền liều mạng hướng bên trong mà chạy. Triệu Chi Dương cũng không giữ được nàng, nàng cũng điên rồi. Triệu Chi Dương bắt đắc dĩ đến nàng ngất. Sở hữu mọi người đều giúp cứu hỏa, lửa thế nhưng rất nhanh dập tắt, nhưng trận lửa này quá lớn, trong phòng sở hữu vật gì đều biến thành tro bụi. Đột nhiên theo bên trong nhảy ra hai đạo bóng người. Cẩn Hiên tay ôm một khối thi thể cháy sạch không rõ mặt, trên mặt không chút thay đổi. Do Lực Ưng hai tay nắm chặt, đôi mắt màu đỏ không có màu đỏ tươi thị huyết. Hai người trong lúc đó hình thành một cỗ hơi thở khủng bố. Quân! Cẩn Hiên nhanh ôm thi thể vào lòng, ngửa mặt lên trời rống to, thanh âm như là tuyệt vọng, đau tận xương tủy. Tất cả mọi người đều chảy lệ. Bầu trời dường như thông thấu nỗi bi thương của Cẩn Hiên mà rung động, chảy lệ xuống. Từ mưa phùn chậm rãi biến thành mưa to tầm tã, một giọt, chở khách tuyệt vọng trên người, là rửa sạch không được vết thương lòng vĩnh viễn của hắn. Chương 75. Trường Tương Tư. Trong phòng thanh nhã mà sạch sẽ, nam tử quần áo trắng lười nhác tà tà dựa vào thách thượng, đôi mắt khép hờ, trên mặt mang theo cái khăn che mặt màu trắng, trên trán thùy hạ và sợi tóc bạc theo gió bay lên, tựa hồ tùy thời sẽ hóa thành cánh tiên bay đi. Người ở một bên nhìn xem một trận kinh hãi. Một nam tử ngồi xuống ghế, gợi lên một cái tươi cười mê người, kia ngữ khí không sao cả, giống như là đang nói chuyện thời tiết.